Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 398, trận thứ hai sát hạch kết thúc. Tử vong xâm lâm bên trong, một cái trong thác nước trong động phủ. Valos cùng Kim hai người đang xích thân trần thể nằm ở bên trong một cái giường đá bên trên. Từ Valos mạnh lên Kim đã qua 4 ngày chừng. Ở nơi này trong vòng 4 ngày, Valos có thể nói đối với Kim thi triển khó có thể ngôn ngữ dằn vặt. Thậm chí có thể dùng bạo ngược để hình dung. Lúc này Kim chẳng những là thân ở trên đều xanh hồng một mảnh. Cái này trong 4 ngày, Valos tựa như coi như Kim chỉ là một phát tiết công cụ một dạng. Chỉ thiếu một chút xíu có thể trực tiếp đem nàng đùa chơi chết. Bất quá cũng may, Valos còn biết tế thủy chảy dài đạo lý. Ở Kim cha không cần thiết lúc ngừng lại. Nếu không, Kim khẳng định đã biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Hôm nay là trung nhẫn thi cuối cùng một ngày. Khoảng cách trận đấu kết thúc vẻn vẹn chỉ còn lại có chừng nửa canh giờ. Tử vong chi tháp, tử vong xâm lâm trung gian một tòa tốt bên trong tháp. Đệ tam lão đầu, nhìn đi qua thi thí sinh cùng các quan chấm thi. Chính là tìm không thấy Valos đến. Không khỏi tự tay sờ mũi một cái. Đối với người khác hắn còn có thể trách tội. Nhưng đối với Valos hắn không dám a. Nhìn các thí sinh ánh mắt khác thường. Đệ tam ho khan hai tiếng mở miệng nói. Ân, trận thứ hai trung nhẫn thi quan chủ khảo không ở. Liền để ta làm tuyên bố a. Trận thứ hai trung nhẫn sát hạch kết thúc. Hiện tại các ngươi đi theo chung quanh các quan chấm thi cùng đi tham gia trận thứ ba thi đấu loại. A, nói xong đệ tam trực tiếp nhấc chân rời đi. Lúc đầu chuẩn bị thao thao bất tuyệt chính hắn. Hiện tại cũng không có tâm tư nói thêm nữa. Hắn không biết có thể hay không nói đến phân nửa. Valos đột nhiên nhô ra. Như vậy sẽ càng thêm xấu hổ. Quả nhiên chính như đệ tam nghĩ giống nhau. Tiếng nói của hắn vừa. Còn chưa đi ra mấy bước đường lúc. Valos thanh âm nhất thời từ 4-5 bát phương truyền tới. A cáp, trung nhẫn sát hạch trận thứ hai kết thúc. Đệ tam khóe miệng co giật lại. Hút một cái thuốc phiện. Gật gật đầu nói. Ân, mới kết thúc. Cái này mấy thiên ma phiền ngươi. Phải. Ngược lại ta là bang ăn cô chỉ huy trực ban. Được rồi, còn có hay không cái gì chuyện. Nếu như ngươi còn là chuyện gì phải giao cho ăn cô lời nói. Liền trực tiếp nói cho ta biết a. Valos thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đệ tam trước người. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Không sao. An cô bây giờ có thể nghỉ ngơi. Cho nên, người cũng không cần hỗ trợ chỉ huy trực ban. Đệ tam lau, không có một tia mồ hôi ót. Mở miệng nói, vậy là tốt rồi. Người không biết, ở tử vong xâm lâm bên trong đợi thời gian 5 ngày. Thật đúng là đủ buồn bực. Bây giờ không sao, rốt cuộc có thể đi về nghỉ ngơi. Gì đó, hẹn gặp lại. Nói xong Valos trực tiếp đối với đệ tam khoát khoát tay. Hướng trung ương chi đạp đi ra bên ngoài. Cha, lập tức bắt đầu trận thứ ba cuộc thi. Ngươi không nhìn sao? Minh Nguyệt thấy Valos trực tiếp đánh lui đi ra phía ngoài. Không khỏi mở miệng hỏi. Không được, chỉ là đấu loại mà thôi. Trận thứ ba sát hạch muốn một tháng sau đâu. Mà đấu loại sao? Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực. Hoàn toàn có thể thông qua. Ta thì không đi được. Valos khẽ cười tiếng. Mở miệng nói. Nói cũng phải. Cái kia cha chờ đấy xem ta trận thứ ba trận đấu a. Chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. Minh Nguyệt cười đùa tiếng. Mở miệng nói. Hảo hảo nỗ lực lên. Ta ở nhà chờ ngươi tin tức tốt. Ân. Ta biết rồi. Sunet. Ngươi ngồi ở chỗ kia tự nhiên đờ ra làm gì đâu. Từ tử vong xâm lâm bên trong về đến nhà Valos, một bước vào sân liền thấy Sunet đang nằm úp sấp trong sân trên bàn đá. Cau mày, thấy vậy Valos không khỏi nghi ngờ nói. Thiên, ngươi trở về kéo. Sunet ngẩng đầu nhìn một cái Valos, không mặn không lạt lên tiếng chào. Tựa như không nghe được Valos lời của một dạng, tiếp tục ghé vào trên bàn đá trầm tư. Sunet cái dạng này càng thêm gây nên Valos lòng hiếu kỳ. Tiến lên hai bước, từ phía sau ôm nàng tuyệt vời đồng thể, mở miệng hỏi, làm sao vậy? Chân mày đối với mặt nhăn thành như vậy, cũng không có chuyện gì. Vừa rồi ăn cô trên cổ chú ấn đánh làm, bởi vậy có thể thấy được, Orochimaru nhất định liền ở phụ cận đây. Ta có thể không nghĩ ra, Orochimaru tới nơi này muốn làm cái gì? Tsunade từ trên bàn đá nâng lên thân tựa ở Valos trong lòng, tìm một thoải mái vị trí mở miệng nói. Valos nghe được Tsunade lời nói, khẽ cười một tiếng nói, ta còn cho là chuyện gì đâu. Không cần suy nghĩ, Orochimaru đúng là Konoha, ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ngươi gặp qua hắn? Tsunade nâng lên đầu nghi ngờ nhìn Valos, mở miệng nói, ân, ta đã thấy hắn, nhưng lại với hắn làm chàng giao dịch. Valos vuốt ve dưới Tsunade nhíu chặt chân mày, cười nói, hắn cùng Orochimaru sự tình cũng không cho phép bị gạt Tsunade. Hắn cùng Tsunade lại bất đồng cùng nữ nhân khác như vậy. Valos cũng không muốn cùng Tsunade náo không thoải mái. Hơn nữa cũng không có gì hay giấu giếm không phải sao? Giao dịch gì? Nói như thế nào đây? Lần đầu tiên Orochimaru tới tìm ta thời điểm, ta không phải bằng lòng với hắn hợp tác sao? Hiện tại hắn tới để yêu cầu. Valos đem trong ngực Tsunade ôm lấy, mình ngồi ở Tsunade vị trí, đem nàng thả ở trên đùi của mình, không nhanh không chậm mở miệng nói, hắn tới tìm ngươi chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Nói đi, hắn tìm ngươi nói gì? Tsunade lần này mày nhíu lại lợi hại hơn. Đối với Orochimaru, có thể nói ngoại trừ Sarutobi, không có ai so với nàng hiểu rõ đi nữa. Như vậy à, người đáp ứng rồi. Tsunade nhẹ giọng hỏi, ân, ta đáp ứng, ta lại không cần giúp hắn cái gì. Miễn là ngăn chặn ngươi cùng Jiraiya là được rồi. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ tiễn hai cái huyết kế hạn giới sở hữu giả cho ta. Chuyện đơn giản như vậy cớ sao mà không làm đâu. Lão bà đại nhân sẽ không kéo ta hậu trường à. Người đều đã quyết định, còn đến hỏi ta làm cái gì. Hơn nữa Orochimaru thực sự cho rằng một mình hắn là có thể hủy diệt Konoha. Hắn quá coi thường Sarutobi lão sư. Coi như Sarutobi lão sư đã già rồi, nhưng cũng không phải hắn nói giết là có thể giết chết. Bất quá Orochimaru như vậy náo một cái cũng tốt. Jajasei Konoha đã mục nát, là ứng với nên trải qua một hồi máu thanh tẩy. Tsunade oán trách chừng mắt liếc Valos, sau đó không nhanh không chậm mở miệng nói. Hắc hắc, lão bà đại nhân, đã lâu cũng không có với ngươi cái kia. Ta có chút suy nghĩ. Người ni, Valos nghe được Tsunade lời nói cười hắc hắc. Ở Tsunade bên tai thấp giọng nói câu. Tsunade nghe được Valos lời nói, nhất thời sắc mặt hồng nhuận, oán trách chừng mắt Valos, mở miệng nói, muốn chết à, đại ban ngày muốn sự tình, đều vợ chồng, còn xấu hổ. Valos ta cười một tiếng, trực tiếp ôm lấy trong ngực Tsunade đi vào phòng ngủ. Ở Valos ôm lấy Tsunade đi vào ngọa thất tiến hành tạo nhân vận động đồng thời, Konoha bên trong một chỗ bí ẩn địa phương, Danzo nhìn bên người Orochimaru, thấp giọng mở miệng nói, người xác định, đương nhiên. Orochimaru vươn lưỡi đầu thêm miệng đến sừng tà mị cười, mở miệng nói, coi như ngươi nói là sự thật, Valos đến lúc đó sẽ ngăn chặn Tsunade cùng Jiraiya. Nhưng nếu như sau đó hắn phát hiện là chúng ta làm, chúng ta ai có thể đều trốn không thoát. Người cũng đừng quên thực lực của hắn. Danzo nghe đến Orochimaru lời nói, rõ ràng có chút ý động. Bất quá vừa nghĩ tới Valos thực lực, hắn lại đâu, chỗ này, xuống dưới, miễn là đến lúc đó ngươi làm cho sạch sẽ một tí. Hắn làm sao biết là ai làm? Muốn người thành đại sự, luôn là để ý trước cố phía sau có thể không làm được. Lẽ nào Minazuki Haku băng độn cùng Uchiha Mikoto cái đôi kia Seragon ngươi không muốn sao? Orochimaru mắt rắn nhìn chằm chằm Danzo, âm lãnh mở miệng nói. Danzo nghe đến Orochimaru lời nói, khẽ cắn môi gật đầu nói, cái kia chỉ làm, hy vọng ngươi không có gạt ta. Nói đến đây Danzo dừng lại, ngẩng đầu phủi mắt Orochimaru tiếp tục nói. Ngươi Orochimaru là hạng người gì ta biết? Ngươi là không có khả năng làm chuyện không có lợi. Nói đi, yêu cầu của ngươi là cái gì? Đơn giản, nếu như đắc thủ, chỗ tốt cho hết ngươi. Ta chỉ cần Valos nữ nhi Senju Minh Nguyệt thì tốt rồi. Tốt, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ a. Danzo nghe đến Orochimaru hỏi, lừa gạt ngầm thâm ý nhìn hắn một cái, gật đầu nói, đã như vậy, ta đây liền không phải nói thêm cái gì. Ta còn có chút kế hoạch chưa xong, liền cáo từ trước. Orochimaru tà mị cười, mở miệng nói, không tiễn. Orochimaru gật đầu, không lên tiếng nữa, trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài. Danzo nhìn Orochimaru dần dần cách xa bóng lưng cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, Orochimaru, ngươi muốn để ta làm kẻ chết thay sao? Ngươi bàn tính đánh thật tốt. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ nhìn một chút cuối cùng đến cùng ai mới là người thắng. Ta chẳng những phải lấy được Minazuki Haku cùng Uchiha Mikoto, thậm chí là ngươi Orochimaru mong muốn Senju Minh Nguyệt, cuối cùng cũng sẽ là ta. Senju trăng sáng mộc độn, Uzumaki Kushina là trung cực vũ khí cửu vĩ Jinchuriki mẫu thân. Hai cái này lực lượng ta có thể sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Danzo đối với ho nhẹ một tiếng, đối với sau lưng hắc ám chỗ phất phất tay. Hai cái mang theo động vật mặt nạ thân ảnh theo Danzo cất giấu buông, nhất thời xuất hiện tại trước mắt hắn. Danzo nhàn nhạt nhìn hai người mở miệng nói, các ngươi đi cho ta nhìn chằm chằm Valos chỗ ở, bất kỳ người nào ra vào đều phải cho ta nhớ kỹ. Là, vâng, đúng, nhớ kỹ, chứng kiến Valos cùng Sunet hai người lúc, không nên dùng con mắt đi xem bọn họ, thực lực của bọn họ là không thể tưởng tượng, miễn là nhìn chòng chọc lấy bọn họ xem, bọn họ sẽ phát giác. Nếu như bị phát hiện, các ngươi liền tự hành kết thúc a. Là, vâng, đúng, Danzo đại nhân. Danzo hài lòng nhìn hai người, nhàn nhạt gật đầu nói, đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.